Konoha Chi Quang, chương 225, hắn không tay Hashirama làm được ta Shimizu Soseki không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm xung điện bảo, dùng một lần mạo xưng một lần thực sự quá không hợp, nghiên cứu làm sao cũng phải mạo xưng một lần dùng 100 lần mới là Soseki trong lòng oán thầm, đồng thời, lại theo mạch suy nghĩ tiếp tục nghĩ qua. Trừ cái đó ra ta vẫn phải cải tiến âm phong ấn giải phong quá trình. Âm phong ấn giải phong thời điểm, sẽ có hắc sắc đường vân từ cái trán lăng hình ấn ký hướng toàn thân khuếch tán. Dùng mấy lần trước hắn chứa đựng tiên thuật chakra sự tình chẳng phải mọi người đều biết. Ngay từ đầu còn có thể dùng phong ấn long mạch lúc ăn hoa hồng để giải thích, nhưng người khác cũng không phải người ngu, nhìn thấy hắn âm phong ấn chứa đựng chakra làm sao đều dùng không hết, chẳng phải sẽ biết hắn tại long mạch phong ấn lưu hậu môn. Cho nên, dứt khoát đem âm phong ấn giải phong quá trình trực tiếp ngụy trang thành dây tiến tiên nhân hình thức. Hắn Senju Hashirama làm được ta Shimizu Soseki không làm được. Vừa vặn tiên nhân hình thức cũng có tiên nhân vẻ mặt xuất hiện, tận lực khống chế âm phong ấn đường vân hướng bên này gần lại khép, hoặc là trực tiếp dùng tiên nhân vẻ mặt bao trùm âm phong ấn đường vân. Nghĩ tới đây, Soseki khẽ lắc đầu, âm phong ấn sự tình vẫn là tạm thời để qua một bên, là thời điểm giải quyết ngộ vấn đề. Hắn sở dĩ đẩy ra Asuma bọn họ trừ cho Naruto chỉ điểm bên ngoài, đồng thời còn tồn lấy thu hoạch ngộ năng lực tâm tư. Tâm, năng lực này thực sự quá dùng tốt, không chỉ có là dùng cho chiến đấu, tại thường ngày bố cục thiết kế phương diện cũng đồng dạng dùng tốt. Nhưng bây giờ tồn tại một vấn đề, cái kia chính là phong ấn loại này thượng cổ ma vật về sau xử lý. Cái này cùng trước đó phong ấn vĩ thú chakra khác biệt, vậy là không có sinh mệnh tử vật, lần này lại là tính nguy hiểm cực cao vật sống. Theo bình thường xử lý quá trình, hắn sau khi trở về là hẳn là đem phong ấn ngộ quyển trục giao cho thôn làng phong tồn. Mà ngắn như vậy thời gian, hắn căn bản không kịp đem tâm năng lực học đến tay. Quảng cáo, cho nên, đến nghĩ biện pháp đem ngộ năng lực rút ra mới được. Hoặc là đem ngộ, giết chết, để bọn hắn chú ý lực chuyển rời đến phong ấn cực nhạc chi dương phía trên tới. Soseki trầm ngâm nhảy lên mặt đất, đem chọn cái lòng đất tế đàn cũng dùng phong ấn thuật phong ấn. Lúc này, Sara thân ảnh chậm rãi đi tới. Ngươi cũng muốn rời khỏi sao? Soseki khẽ gật đầu, chúng ta bên kia còn chỗ trong chiến tranh, không thể lại kéo dài thêm. Sara trầm mặc một lát sau nhoẻn miệng cười. Ngươi là cứu vãn lâu lan anh hùng, ta tin tưởng ngươi tại phía trên chiến trường kia cũng nhất định có thể thành là anh hùng. Soseki thần sắc tự nhiên đón lấy chúc phúc. Đúng, cái dương kia các ngươi tìm tới sao? Ngộ mặc dù là độc thân đến đây, nhưng cực nhạc chi dương bình thường sẽ không cách nó quá xa. Nói đến chính sự, Sara cũng nghiêm túc lên, đã tìm được, Soseki cười nói, đây chính là sau cùng tai họa ngầm, phiền phức mang ta đi đem nó phong ấn. Sara tự nhiên sẽ không cự tuyệt dẫn Soseki đi vào một tòa chất gỗ trong vương cung. Nhìn lấy vương cung, Sara không khỏi cảm khái nói, vị kia Yamato thượng nhẫn thủ nghệ thật sự là tinh xảo, nếu như không phải tận mắt thấy ta đều vô pháp tưởng tượng cái này vương cung lại là dùng nhẫn thuật kiến tạo. Soseki tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, Yamato thượng nhẫn ở phương diện này xác thực rất lợi hại, có thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn thuần dùng mộc độn xây nhà không khó, nhưng liền trong phòng công trình đều có thể đầy đủ mọi thứ liền rất lợi hại không dễ dàng. Hai người tới hậu viện cực nhạc chi dương liền an an tĩnh tĩnh bày đặt tại trong đình viện. Không sai, chính là cái này. Xác nhận không sai về sau, Soseki xuất ra quyển trục đem cực nhạc chi dương thu nạp đi vào. Nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng là thời điểm rời đi. Có thời gian phải nhớ được đến nhìn ta nha. Cùng lúc đó, Konoha thượng tầng hội nghị, Hiruzen, ngươi đến đang suy nghĩ gì? Vậy mà đồng ý nghị hòa từ bỏ yêu cầu bồi thường quyền lực. Danzo vỗ bàn gầm thét nói, giống như là chúng ta bại trận một dạng. Ngồi ở một bên hai vị cố vấn cũng nhíu mày. Hiruzen, ngươi là thế nào muốn? Đệ Tam rút ra điếu thuốc đấu, biểu lộ bình tĩnh. Đây là vì nhanh chóng kết thúc chiến tranh, đừng quên, chúng ta chiến trường cũng không chỉ chỗ này. Danzo sắc mặt lạnh lùng. Vậy thì thế nào, tiếp tục đánh xuống, thắng người nhất định là chúng ta. Đệ Tam thở dài, người không hiểu Tây Tuyến ngừng chiến một năm này đối thôn làng ảnh hưởng, mọi người tâm lý căng thẳng cây kia dây cung, tại lỏng xuống một khắc này sẽ rất khó lại kéo căng. Mitokado Homura gật gật đầu, thôn làng hiện tại xác thực có không ít phản chiến tâm tình. Danzo lạnh lùng nói, vậy liền đem những tâm tình này trấn áp xuống dưới. Ám bộ là làm gì, nên đem những cái kia phát ra tiêu cực tâm tình người bắt lại, bên trong nói không chừng liền có nham ẩn gián điệp. Đệ Tam mặt lạnh lấy xem ra. Danzo, ngươi quá giới. Là ngươi quá mềm yếu, Hiruzen. Danzo đối chọi gay gắt nói. Phía trước hai lần chiến tranh còn không có để ngươi thấy rõ ràng sao? Không đem bọn hắn đánh đau nhức, bọn họ sớm muộn lại hội phát động chiến tranh. Cho nên, ngươi dự định diệt Nham Ẩn sao? Đệ Tam Thán nói, thổ chi quốc cùng khoảng không chi quốc không giống nhau, nếu như chúng ta thật đi đến một bước kia, đừng nói Vân Ẩn Vụ Ẩn cũng là làm đồng minh Sa Ẩn cũng sẽ đối với chúng ta cảnh giác căm thù. Quảng cáo, Danzo lạnh hừ một tiếng, coi như bất diệt bọn họ cũng phải để Nham Ẩn phải trả cái giá nặng nề. Đây chính là vấn đề. Đệ Tam có chút đau đầu xoa bóp mi tâm. Onoki tên kia nhìn ra chúng ta cố kỵ, không có sợ hãi uy hiếp, nói nếu như chúng ta không nguyện ý và nói chuyện, Nham Ẩn coi như chiến đến sau cùng một binh một tốt cũng sẽ không đầu hàng. Danzo đối với cái này khịt mũi coi thường. Người lo lắng Onoki tên kia so ngươi còn lo lắng, sớm như vậy toa cáp nhìn phía sau hắn làm sao bây giờ. Đệ Tam mãnh liệt ngẩng đầu, hồ nghi đánh giá Danzo. Soseki lấy ra những trò chơi nhỏ đó, vạn mất cô em mờ ngươi cũng đang chơi. Danzo sắc mặt cứng đờ, lẩm bẩm nói đùa cái gì, lão phu làm sao lại chơi loại kia mê muội mất cả ý chí đồ vật. Đệ Tam cười mỉm nhìn lấy cũng không nói ra, Nham Ẩn coi trọng nhất cũng là thôn làng đoàn kết, mất đi điểm này, đã từng Nham Ẩn liền đem không còn tồn tại. Cho nên, Nham Ẩn nguyện ý tại vài chỗ làm ra nhượng bộ, nhưng ngoại giao tầng diện bên trên tuyệt đối không thể nói là đầu hàng, đây là Onoki dây. À, này cũng phù hợp Onoki phong cách. Danzo thân thể ngửa ra sau, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm. Bọn họ ẩn tàng điều kiện là cái gì? Đệ Tam cười tủm tỉm nói. Làm cùng bàn điều kiện, bọn họ tiếp xuống sẽ đối với Vân Ẩn khai chiến. Đối Vân Ẩn khai chiến, Danzo nghe vậy chào phúng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là hòa đàm, ta xem bọn hắn là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A, bất kể nói thế nào trận chiến tranh này đều tiếp tục đến với lâu. Đệ Tam đánh nhịp nói, đồng ý Nham Ẩn hòa đàm, nhanh chóng kết thúc cái này cơn ác mộng. Bất quá, người nghĩ kỹ làm sao nhận gánh trách nhiệm. Danzo híp mắt nhìn lại, ẩn tàng giao dịch là không thể nói ra qua, nói cách khác ngươi hẳn là vì trận này không có chút ý nghĩa nào chiến tranh phụ trách. Mitokado Homura nhíu mày nói, Danzo, ngươi, Đệ Tam dựng thẳng lên tay phải, ra hiệu Homura không cần phải nói xuống dưới. Sau khi chiến tranh kết thúc ta hội từ trừ hỏa ảnh giả chi vị. Cách chương.